Chương 290, nhìn theo. Đại khái là bắt người tay ngắn, Thẩm Thanh Lan biết mình sẽ không đi tiễn đưa, cũng liền thừa dịp giờ phút này nói hảo chút đưa tiễn lời nói. Mục Hoa cảnh tâm tình phức tạp, hắn tại Thẩm gia ở hơn tháng, cũng chống không lại lúc gần đi Thẩm Thanh Lan nhiệt tình như vậy, nếu không phải cặp kia trong veo lại chân thành ánh mắt, hắn quả thực muốn hoài nghi, Thẩm Thanh Lan đây là đang mượn đưa tiễn mà chúc mừng, ước gì chính mình nhanh chóng rời đi. Nghĩ lại hắn lại nghĩ, chẳng lẽ là kia Vân Hương cầu duyên cớ nhìn ra, nàng đích sắc rất thích, sớm biết như thế, chính mình ban đầu ở bồ đường liền dục ngựa đuổi kịp, lúc ấy liền đưa cho nàng. Xưa nay tiêu sái mục thế tử thẳng đến ra thân châu thành, tại thập lý đình ngoài cùng Thẩm Chi giật bọn người uống rượu chia tay, còn tại vì thế canh cánh trong lòng, đến cùng nhịn không được, lại đem Thẩm Chi giật kéo đến một bên. Chi giật, ta biết ngươi báo danh năm nay thì hương, sang năm kỳ thi mùa xuân ở kinh thành, hay không có thể sớm chút nhập kinh, có lẽ ta tới đón ngươi. Thẩm Chi giật nhíu mày mà cười, thế tử là tới đón ta, vẫn là nghĩ tiếp Lan Nhi cùng nhau vào kinh khu. Mục Hoa cảnh không nghĩ đến bạn thân ngay mặt liền đem hắn tâm tư nói ra, đột nhiên tuấn mặt đỏ ửng, chỉ phải thừa nhận, Chi giật, lấy tài hoa của ngươi, kỳ thi mùa xuân nhất định cầm cờ đi trước, ở kinh thành trước thỉnh cầu cái nhất quan nửa trước, lại tướng khi thì thăng, đều không phải việc khó, Thẩm Thái Thái cùng Thẩm Tiểu Thư sớm chút tùy ngươi nhập kinh, cũng là Thẩm Chi giật nhìn hắn cười mà không nói, biểu tình ba phần bẫn cợt. Mục Hoa cảnh bột mì thấu đỏ, mình cũng nói không được nữa, chỉ phải cười ngượng ngùng một tiếng, Chi giật cùng ta cùng tuổi, làm gì cố ý rêu cợt ta cố ra bên kia, ta cũng cho ngươi hứa hẹn qua, tuyệt sẽ không lại có câu dưới. Thẩm Chi giật gật đầu, theo lý thuyết, phụ mẫu cao đường đều ở, một cái làm huynh trưởng, còn không làm được muội muội hôn sự chủ, bất quá, ngươi chắc hẳn cũng nhìn thấy, Lan Nhi đối ta có chút ỷ lại, ta cũng luyến tiếc muội muội chịu khổ, cho nên, coi như là mẫu thân có chủ kiến của mình, ta cũng sẽ dùng chính mình biện pháp đi bảo hộ nàng, cố gia công tử ta chưa thấy qua, không dám chí bình, Lan Nhi như là gả đi cố gia, không hẳn liền bất hạnh phúc. Mục Hoa cảnh ánh mắt hoảng sợ. Thẩm Chi giật với tay, cười nói, thế tử chịu vi Lan Nhi nhúng tay đến cố gia quan hệ thông gia, thủ đoạn phương pháp ta không hỏi qua, kết quả cũng còn chưa biết, bất quá phần này tâm, ta lĩnh, đương nhiên sẽ vì ngươi nói chuyện, lại nói, mẫu thân cũng đã nói, bài trừ cố gia sau sẽ lại suy tính. Kia, Thẩm tiểu thư bên kia Mục Hoa cảnh không yên lòng, lại truy vấn. Lan Nhi chủ ý đại, bất quá, biết lạnh biết nóng, trọng tình trọng nghĩa, lời hay ta tự nhiên sẽ vì ngươi nói, chủ yếu vẫn là dựa vào chính ngươi. Mục Hoa cảnh cười khổ, gật gật đầu, tốt. Thẩm Chi giật lại nói, bất quá, ngươi cũng biết, nghi uy tướng quân tử viên mới đi vài ngày, lại phái thị vệ đến, nghe nói hắn ý tứ này cũng là không sợ người trong thiên hạ vẻ sầu. Nghe nói nghi uy tướng quân cự tuyệt hoàng thượng tứ hôn lớn như vậy một cái biểu cõi lòng cơ hội, Tiết Dương đương nhiên muốn giúp nhà mình tướng quân tuyên truyền, nhường Thẩm ra mấy cái chủ tử đều biết mới tốt. Mục Hoa cảnh muốn nói lại thôi, biến sắc lại biến, cuối cùng chỉ là gật đầu nói, ta biết, ta sẽ mau chóng xử lý tốt kinh thành sự tình. Hắn rục ngựa như bay, nhắm thẳng kinh thành, đến cùng là khiếp đảm, không có dũng khí nói cho Thẩm Chi giật, hắn lần này vội vã hồi kinh, là vì mẫu thân cho hắn viết thư, hoàng thượng hạ một phong tứ hôn thánh chỉ liền đến phiên hắn. Hắn cùng vệ trường quân khác biệt, vệ trường quân đã thụ quan chức quân hàm, lãnh binh bên ngoài, coi như là thánh chỉ, cũng chỉ là thông báo khai quốc quận hầu một tiếng, thánh chỉ thì trực tiếp đưa tới quân doanh, tiếp chỉ thụ phong cũng tốt, kháng chỉ lĩnh tội cũng thế, đều là vệ trường quân chính mình làm chủ, hắn không được, hắn mấy năm nay bất quá chỉ gánh chịu cái Hàn Lâm viện thị nói hư danh, nhiều năm phiêu lưu bên ngoài, thế nhân đối với hắn nhận thức giới hạn ở Ninh Viễn Hầu Thế Tử. Hoàng thượng nếu là cho hắn tứ hôn, không cần hắn lộ diện, Ninh Viễn Hầu cùng thành sa trưởng công chúa liền có thể trực tiếp tiếp chỉ tạ ơn, giải quyết dứt khoát. Thẩm Chi giật nhìn theo một người một kỵ biến mất tại quan đạo cuối, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Chi Tiêu cùng Trịnh Học Quân tại cúi đầu nói cái gì, Tiết Dương thì xấu hổ đứng ở hai trượng bên ngoài, hắn sửng sốt hạ, cười khổ lắc đầu, lập tức hướng đi Tiết Dương. Thẩm Thanh Lan đích sắc rất thích cái kia Vân Hương cầu, lúc trước liếc thấy thượng, nhưng biết được tốt vật này có chủ sau, ngoại trừ tiếc nuối, cũng liền không khác tâm tư, ai ngờ hơn 2 tháng sau, thứ này lại ngoại ý muốn về nàng tất cả, kinh hỉ là có, nhưng là không nhiều lắm. Vật đuổi sao rời, nhất là nguyên chủ người là Mục Hoa cảnh, nàng liền là lại thích, cũng sẽ không đắc ý đeo vào trên người, tìm cái hộp trang sức, trang. Phỉ Thúy vô tâm vô phế nằm ở bên cạnh nhìn, nói, tiểu thư sao không đeo lên, hiện tại lưu hành đeo hân hương cầu đâu, nhưng là thân châu cô nương nào cũng không dễ nhìn như vậy nha, tiểu thư nếu là mang ra ngoài, nhất định sáng mù thần châu tất cả các cô nương mắt. Ta muốn các nàng mắt làm cái gì? Thẩm Thanh Lan lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nàng đầu, tức giận cười, còn không uy con thỏ đi ta nhìn mấy ngày nay đều gầy. Phỉ Thúy bĩu môi, ai nha, nó còn gầy đâu béo đến đều nhanh bắt kịp ngài. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối. Bích Ngọc Chính gác xiêm y gì đâu, nghe vậy, quay đầu liền chiếu nàng đầu ném khối tấm khăn lại đây, máng, cái này ngu xuẩn, có thể hay không nói chuyện may mà tiểu thư tốt tính tình, nếu là ta, sớm đem ngươi xứng tiểu tử phái ra ngoài. Phỉ Thúy phản ứng kịp, bắt qua trên trán tấm khăn, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, nô tỳ sai rồi, nô tỳ ý tứ là, con thỏ thể trọng đều nhanh bắt kịp ngài. Nói xong, siêu siêu đi cửa chạy, tới cửa lại dừng lại, núp ở ngoài cửa hướng Bích Ngọc kêu gào, thối Bích Ngọc, chính ngươi nghị xứng tiểu tử A. Bích Ngọc đem xiêm y liền ném, nhấc váy đuổi theo, Phỉ Thúy sớm chạy mất dạng. Thẩm Thanh Lan cười đến rơi nước mắt. Bích Ngọc đỏ mặt, thở phì phò tiến vào, gặp Thẩm Thanh Lan ôm bụng cười, lúng túng hơn, tiểu thư ngài cũng là, liền như thế để tùy hồ nháo. Thẩm Thanh Lan cười, cái này không rất tốt nha. Bích Ngọc không để ý tới nàng, lại đi gác xiêm y, Thẩm Thanh Lan giữ chặt nàng, đột nhiên hỏi, Bích Ngọc, ngươi nhìn Tiết Dương thế nào? Bích Ngọc nhảy dựng lên, tiểu thư, ngài sẽ không nghe kia nha đầu chết tiệt kia lời nói, thật muốn đem nô tỳ phái ra ngoài đi. Thẩm Thanh Lan nhìn xem nàng, mỉm cười. Lúc lơ đã ngậm chút ly sầu, hai người các ngươi niên kỷ cu nở dê lớn, đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Cái gì chuyện sớm hay muộn? Bích Ngọc không thuận theo, Xuân Lan cùng Thu Nguyệt liền không ra ngoài, hai người bọn họ đã sớm tại thái thái trước mặt nói hay lắm, đời này không gả người, nô tỳ cũng được ngài phải gả liền gả Phỉ Thúy. Thẩm Thanh Lan bật cười, Phỉ Thúy nếu là nghe được, phỏng chừng lại được đánh một trận. Bích Ngọc giàu dĩ không vui, tiểu thư. Ngài là không phải cảm thấy nô tỳ mấy ngày nay đi Tiết Dương lần đó tính ra nhiều lắm á? Kia nô tỳ lúc đó chẳng phải muốn từ hắn kia nhiều hỏi thăm chút tin tức nha, ai bảo ngài lo lắng vệ tam thiếu ra đâu.